Nhưng vật phẩm muốn hối đoái thành điểm cống hiến thì rất khó. Chuẩn xác mà nói là tuyệt đối không cho phép. Nói không chừng ta có thể cùng những người khác trao đổi. Ta đem thứ ở trên người bán cho bọn hắn, sau đó lại để cho bọn hắn hối đoái tiểu Nazi pháp cho ta. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý nghĩ. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là bỏ qua ý niệm này. Hắn vừa mới cầm một quả trạm lam hải thạch cho Hải Thánh Vương. Nếu như bỗng nhiên lúc này xuất ra nhiều kim loại tiên đạo quý hiếm như vậy, khẳng định sẽ dẫn đến chú ý cùng hoài nghi. Tuy Án Long không phải là chính tay hắn giết, nhưng mà đệ tử chân truyền chết đi không phải là chuyện nhỏ. Loại thời khắc mấu chốt này vẫn là ít gây phiền toái thì tốt hơn. Được rồi, hay là đi giết ác ma kiếm điểm cống hiến thôi. Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu Nazi pháp tuy đắt nhưng ở trong Thần Tiêu Tông, số người học tập vẫn là có không ít. Nhưng phần lớn đều là một ít thánh vương. 12 triệu điểm cống hiến đối với thánh tử, tư tiên mà nói, có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà thánh vương lại không ở trong đám này. Ở các nơi nguy hiểm của đại thế giới nếu chạy trốn không đủ nhanh, nói không chừng chết lúc nào cũng không biết. Cho nên tuy nhiên đắt tiền một chút, hơn nữa không có lực công kích nhưng mọi người cũng đều chọn nó. Ít nhất, Lâm Hy biết rõ U Dương Nạp Hải cũng là học môn tiểu Nazi pháp này. Lý Càn Thiên của Đâu Xuất Cung cũng tương tự đã học qua. Lúc xuất hiện, loại tốc độ này đã khiến cho Lâm Hy khiếp sợ không thôi. Chương 645 điên cuồng săn bắn. 1. Ánh mắt nhìn chăm chú ở trên màn sáng, đột nhiên nhìn thấy dòng chữ nhỏ cuối cùng, trong lòng Lâm Hy hơi động hai chấm. Bản tuyệt học có thể thăng cấp. Bá, ngón tay vẽ một cái, Lâm Hy liền rất nhanh lật đến tuyệt học của tiên đạo cấp. Rất nhanh một cái tên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Nazi đại tiên thuật. Chú thích, bản tuyệt học này có thể từ tiểu Nazi pháp thăng cấp mà lên. Quả nhiên là thế. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Ở tiên đạo đại thế giới, tiểu thuật, tiểu pháp bình thường là không thể thăng cấp bậc. Như truyền âm nhập mật thuật, nghịch loạn tiểu thuật đều là tiểu pháp, tiểu thuật điển hình. Tiểu Nazi thuật có thể có giá trị bán ra như vậy, chỉ sợ vẫn là có thể thăng cấp lên thành tiên đạo tuyệt học Nazi đại tiên thuật. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, môn tuyệt học này chỉ sợ là do Nazi đại tiên thuật của tiên đạo cảnh lấy ra, diễn biến mà đến. Đúng là môn này rồi. Lâm Hy hơi suy nghĩ, đứng dậy. Đã biết mục tiêu muốn hối đoái, liền không sai biệt lắm biết mình phải ở trong địa ngục tiểu thế giới săn bắt số lượng ác ma cùng với thời gian ở trong đó. Việc phải làm sau đó chính là tiếp được nhiệm vụ tông phái, xuyên qua thời không chi môn rồi. Bá, Lâm Hy rút lục đức bài ra, thân hình nhoáng một cách liền rời đi Phúc Đức Đại Điện. Từ Phúc Đức Đại Điện đến chỗ của Lâm Hy cũng chỉ là thời gian trong chốc lát. Lâm Hy vừa mới đi đến bên ngoài ngọn núi, bỗng nhiên ngay lúc này ở giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng thét to thê lương hai chấm. Lâm Hy, để mạng lại. Ầm ầm, một đoàn liệt diễm nhanh như điện chớp, cuồn cuộn như nước thủy triều từ sau lưng Lâm Hy đánh tới. Chuyện xảy ra đột ngột, ngay cả Lâm Hy cũng không để ý. Bất quá dù sao công lực của hắn cũng bất phàm, rất nhanh đã kịp phản ứng. Múa diều trước cửa lỗ ban, bàn tay Lâm Hy dương lên, tất cả hỏa diễm như trăm sông đổ về biển, bá một cái chui vào trong bàn tay cháy. Liệt Nhật đại pháp đẳng cấp cấp cao, Liệt Nhật quân vương càng là chúa tể của hỏa. Loại hỏa diễm cấp bậc này căn bản không gây thương tổn được hắn. Bá, hỏa diễm đầy trời lập tức tiêu liếm chui vào trong cơ thể Lâm Hy. Nhưng mà phía sau hỏa diễm, một cánh tay trắng như ngó sen đột nhiên xuất hiện. Bá một cách liền hướng về mặt của Lâm Hy đánh qua. Ba, Lâm Hy duỗi bàn tay ra, rất dễ dàng liền tóm được cánh tay này. Đan điền chấn động, Lâm Hy đang muốn ra tay, bỗng nhiên ngay lúc này giật mình. Xuất hiện ở trước mặt là một gương mặt loang lổ nước mắt, Lê Hóa Đái Vũ. Long Đan Ni, Lâm Hy ngây dại. Hắn không ngờ rằng xuất hiện ở trước mắt lại là Long Đan Ni. Có lẽ bởi vì nguyên nhân không chú ý, Lâm Hy còn chưa biết tới nàng đã tiến nhập nội môn. Bất quá khác với tư thái thiên chi kiều nữ cao cao tại thượng lúc bình thường, Giờ khắc này Long Đan Ni hiển nhiên vô cùng yếu ớt. Lâm Hy, ngươi hỗn đàn. Long Đan Ni hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, nước mắt lại nhìn không được lưu lại. Trong đầu Lâm Hy trong thời gian ngắn hiện lên mấy đạo ý niệm, rất nhanh đã hiểu ý đồ mà Long Đan Ni đến. Hừ, là vì Long Thế Gia mà tới sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Lâm Hy, ngươi cái ác ma này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi giết những trưởng lão kia thì cũng thôi đi. Những ma ma cùng nha hoàn kia có quan hệ gì mà ngươi cũng giết các nàng? Long Đan Ni khan giọng nói. Lâm Hy chỉ là giết đi một ít trưởng lão Long Thế Gia, những người khác là tạp mễ lạp đồng thủ. Bất quá trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, ma ma cùng nha hoàn trong miệng Long Đan Ni căn bản không phải là người bình thường gì. Lâm Hy sớm đã mệnh lệnh cho tạp mễ lạp, người bình thường toàn bộ đều buông tha. Căn bản không có giết chết một người bình thường. Ma ma, nha hoàn trong miệng Long Đan Ni chính là những người như Lý ma ma, Quế ma ma gì đó mà ngày trước hắn đã gặp trên Ngũ Lôi Sơn. Những người này thân thủ bất phàm, cũng là nanh vuốt của Long Thế Gia, bình thường vẽ đường cho hươu chạy, không thể thiếu các nàng. Hừ, Long Đan Ni, người tìm sai người rồi. Nếu như ngươi muốn tìm người, phải đi tìm tỷ tỷ kia của ngươi, hỏi nàng một chút đã làm cái gì. Ta làm chỉ là đáp lại tỷ tỷ ngươi mà thôi. Hơn nữa, hừ. Lâm Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua Long Đan Ni hai chấm. Tự suy nghĩ một chút, ngày đó ở Ngũ Lôi Sơn ngươi làm cái gì? Thật cùng với những ma ma kia của ngươi không có quan hệ gì sao? Nếu như khi đó các ngươi thành công, Ngũ Lôi Sơn chúng ta sớm đã san thành đất khô, ngươi lại có thể hay không rơi một giọt nước mắt? Oanh! Thân hình Long Đan Ni chấn động, đột nhiên loạng choạng một chút, sắc mặt tái nhợt không ít. Bá một cái, nước mắt liền chảy xuống, chỉ là lẩm bẩm nói hai chấm. Cái kia không giống, cái kia không giống. Nàng cuối cùng là nghĩ tới những chuyện ngày đó đã làm với Lâm Hy. Không giống. Hừ, là không giống. Bởi vì khi đó người chết lại là người của Ngũ Lôi phái chúng ta, cùng với Long Thế Gia lại có quan hệ gì? Trong lòng ngươi tự hỏi. Long Thế Gia các ngươi ở Hàn Xương Vương triều làm mưa làm gió, mấy cách ma ma nha hoàn thực đúng là vô tội sao? Lâm Hy lạnh lùng nói. Hắn vốn là khinh thường cùng Long Đan Ni nói tới những người này, giữa hai người không có tiếng nói chung, chỉ có thể đối địch. Nhưng mà nàng đúng là vẫn còn không xấu đến cực điểm, những ma ma, nha hoàn kia là lớn lên cùng với nàng. Trong lòng hắn cuối cùng là có cảm tình. Nàng sẽ rơi lệ, sẽ bi thương, ít nhất chứng minh nàng còn có chỗ đáng giá đồng tình. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Hy không lập tức ra tay đem nàng đánh bay ra. Lời nói của Lâm Hy, mỗi một chữ đều như đánh lên khuôn mặt của Long Đan Mi. Thân thể gầy yếu của nàng không ngừng run rẩy, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Lâm Hy, ta biết là ta cũng tỉ tỉ có lỗi với ngươi. Lúc trước là lỗi của ta rồi, ngươi đối với chúng ta như thế là được rồi. Nhưng mà ngươi vì sao lại giết chết cả Hứa Tứ Nương? Long Đan Mi ngã xuống, hai tay che mặt, khóc sống nghẹn ngào. Hứa Tứ Nương! Lâm Hy giật mình hai chấm. Nàng là gì của ngươi? Nàng là vú nuôi của ta, là nàng nuôi dưỡng ta. Ô ô, nàng không biết võ công. Lâm Hy, ngươi ác ma này! Long Đan Mi khóc sống lên nghẹn ngào, thanh âm nức nở. Vào lúc này cũng không cần thiết phải giấu riêng rồi. Lâm Hy nhìn thật sâu Long Đan Mi một cái, trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Long Đan Mi là một nữ nhân cao ngạo, tàn nhẫn, rõ ràng cũng có một mặt yếu ớt như thế. Trong lòng của nàng, người quan tâm nhất lại là vú nuôi chói gà không chặt, không có một chút tiếng tăm gì trong Long Thế Gia. Lâm Hy nhớ tới cô Lâm Như Vân cùng đại trưởng lão. Chỉ bằng vào sự tình mà Long Đan Mi làm ra, hắn thật có giết chết nàng cũng chẳng quá phận đấy. Chỉ có điều, hắn cuối cùng không phải là Long Băng Nhăn, cũng không phải đoạn tình tuyệt dục, không lãnh khốc đến loại tình trạng này. Ít nhất, ở trong lúc Long Đan Mi toát ra một mặt nhân tính trong nội tâm, hắn không hạ thủ được. Chương 646 điên cuồng săn bắn 2. Nếu như ngươi nói Hứa Tứ Nương thật chỉ là một người bình thường chói gà không chặt, như vậy vận khí của ngươi tốt. Nàng có lẽ còn sống, ngươi còn có thể tìm thấy nàng. Ta lúc đầu đi Long Thế Gia chỉ là giết đám võ giả Long Thế Gia các ngươi, tất cả những người bình thường đều thả đi. Ta dù sao cũng không giống với tỷ tỷ của ngươi, không làm được những chuyện tuyệt tình tuyệt tính như vậy. Lâm Hy thản nhiên nói, thật sự. Toàn thân Long Đan Mi run lên, không thể tin ngẩng đầu lên. Lâm Hy không trả lời, ốm tay áo phất một cái, xoay người lại hướng đại điện của mình đi đến. Lần này ta tha cho ngươi một mạng, hy vọng chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá nếu để cho ta còn phát hiện ra ngươi và tỷ tỷ vẽ đường cho hươu chạy, đến lúc đó ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Thanh âm lượn lờ, Lâm Hy đã biến mất trong xa quần kiếm trận. Sau lưng, Long Đan Mi kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Lâm Hy biến mất, trong ánh mắt phức tạp, chề môi một cái, muốn nói lại thôi. Thật lâu, rốt cuộc đứng dậy, thần sắc ảm đạm xoay người rời đi. Chủ nhân, tại sao ngươi không giết nàng? Trong hộ pháp đại trận, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua quang mang đại trận nhìn qua bóng lưng Long Đan Ni rời đi. Sắc mặt hơi có chút không cam lòng. Bởi vì ta không phải nàng. Lâm Hy đứng chắp tay thản nhiên nói. Hắc hắc, kỳ thật ta biết. Ma đồ nằm co trên người, dối cách lưng mỏi miễn cưỡng nói hai chấm. Bởi vì chủ nhân biết rõ, nàng chỉ là khôi lỗi, nàng hết thảy đều bị tỷ tỷ của nàng khống chế. Chủ nhân là đáng thương cho nàng. Lời vừa nói ra, thân hình của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đều là chấn động kinh ngạc nhìn xem địa ngục ma long. Ta đi vào trước. Lâm Hy liếc qua địa ngục ma long, sau đó xoay người rời đi. Biểu tình trên mặt hắn tuy chỉ trong một sát na nhưng mà đã bị hấp huyết nữ vương rõ ràng nhìn thấy trong mắt. Đã biết thật là để cho đầu lại bị xà này nói trúng rồi. Ma đồ, ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy. Hấp huyết nữ vương hung hăng trợn mắt nhìn địa ngục ma long một cái, sau đó cũng đi theo tiến vào đại điện. Như thế nào? Ta nói sai sao? Còn lại địa ngục ma long bộ dạng như vẻ mặt đại mộng sơ tỉnh, trong mắt toàn là mờ mịt hai chấm. Bất quá, ta vừa mới nói cái gì? Ai, vẫn là thôi. Đại trưởng lão cùng những đệ tử ngũ lôi phái khác còn chưa đến. Từ ngũ lôi sơn đến thần tiêu sơn đường xá xa xôi, cần một chút thời gian. Lâm Hy cũng không nóng nảy, chuyện này hắn đã thông chi cho Quang Lộc Hư Tiên cùng Thanh Liên Thánh Nữ rồi. Đại trưởng lão cùng đám đệ tử tinh anh ngũ lôi phái sau khi tiến nhập vào thần tiêu sơn sẽ trước tiên ở tại chỗ của Quang Lộc Hư Tiên cùng Thanh Liên Thánh Nữ. Mặt khác, Hải Thánh Vương bên kia cũng đáp ứng giúp hắn chuyện này. Chuyện này cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Thời gian không sai biệt lắm, có thể tiến nhập địa ngục tiểu thế giới rồi. Trong thanh đồng đại điện, Lâm Hy đứng dậy. Những ngày gần đây, hắn ở trên tường nhiệm vụ tiếp nhận không ít nhiệm vụ tông phái. Kế tiếp chính là đi hoàn thành những nhiệm vụ này rồi. Ông, thân hình Lâm Hy thoát một cái, bắn nhanh ra như điện, đã đi ra khỏi ngọn núi. Ngay tại lúc hắn bay ra trên xa quần kiếm trận, một thanh pháp kiếm thương một tiếng bay ra, rơi vào bàn tay. Pháp kiếm của Lâm Hy tổn thất rất lợi hại, gần đây một thanh hàn xương pháp kiếm hủy ở trong tay Án Long. Bất quá cũng may xa quần kiếm trận có được 108 thanh thượng phẩm pháp kiếm, ít hơn một thanh, tuy ảnh hưởng đến hộ sơn đại trận, khiến cho việc vận chuyển có chút ngưng trệ. Bất quá trên tổng thể là không có ảnh hưởng quá lớn. Ông, đi vào thời không chư phong, bàn tay Lâm Hy ném ra, tức thì một tòa thời không chi môn đứng sừng sững trên mặt đất. Lâm Hy đạp chân xuống liền tiến vào thời không chi môn. Rốt cuộc lại đi tới mảnh thế giới quen thuộc này. Bàn chân Lâm Hy đạp trên mặt đất, cảm giác hỏa nhiệt cùng khí tức lưu huyền dưới chân phẳng vào trong mũi. Trong lòng dâng lên một cỗ tự tin cường đại. Vân Hà huyễn khởi huyễn diệt, trên thiên không hỏa hồng này phập phồng cả vùng đất, hỏa xa trận trận. Toàn bộ Rong Lô tiểu thế giới vẫn là giống như trước, nhưng mà hắn tiến vào đã không còn giống như lúc trước. Kiệt kiệt nhân loại. Một ít địa ngục tiểu ác ma cao mấy thức nghe thấy được khí tức trên thân Lâm Hy, hưng phấn thét chói tai đánh tới. Phanh phanh. Còn chưa tới gần, những tiểu ác ma này liền liên tục bạo tạc, hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, ban thưởng quá ít. Bàn tay Lâm Hy vơ tới, liền đem cánh của những con địa ngục tiểu ác ma này bắt vào trong tay. Một con địa ngục tiểu ác ma mới được ban thưởng có một chút, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Muốn giết liền đi giết những con đại ác ma kia còn có ác ma lính chủ. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, bên ngoài liền nhìn đều lười nhìn, trực tiếp liền lướt về song lô chi tấm. Phanh phanh, Lâm Hy lướt qua, vài đầu đại ác ma khí tiên kỳ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền nổ thành phấn vụn. Ác ma xí bàng trên người rơi vào trong tay Lâm Hy. Ầm ầm, một đạo tàn ảnh lướt qua. Toàn bộ dung nham hải dương đều sôi trào lên, bị nổ tung khai mở ra một cái thông đạo thẳng tắp. Dưới dung nham nóng bỏng, một con địa ngục ma long kêu ré lên, bị một cỗ cự lực theo nham thạch nóng chảy kéo ra. Hào quang lói lên, trực tiếp bị phong ấn, bị Lâm Hy ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Bá, hào quang lói lên, Lâm Hy như thiểm điện xuất hiện ở phía tây song lô chi tâm trên đại dương nham tương đang sôi trào. Rống, một tiếng gào thét cực lớn tràn ngập thô bạo từ chỗ sâu trong nham tương truyền tới hai chấm. Người nào dám quấy rầy ta nghỉ ngơi? Ô, khí tức thật quen thuộc, là ngươi con sâu nhỏ kia. Ầm ầm, sóng lớn thoáng cái tách ra, một đầu ác ma cự đại giang hai cánh ra, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm đậm đặc, theo hải dương trồi lên. Nhãn mâu tinh hồng sắc chuyển động, nhìn chòng chọc vào Lâm Hy hai chấm. Dám xuất hiện ở trước mặt Phất Lý Đức bối cách ta, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Tên ác ma lính chủ này coi như là quen biết cũ của Lâm Hy. Lúc trước Lâm Hy đuổi hổ nuốt sói, chính là mượn năng lực của hắn trừ đi Lục Đức đạo nhân. Bất quá lúc đó ác ma lính chủ Phất Lý Đức bối cách còn chưa chú ý tới hắn. Chính thức khiến cho ác ma lính chủ này chú ý tới Lâm Hy vẫn là hắn về sau ở song lô tiểu địa ngục trắng trợn giết hại ác ma, đưa tới sự chú ý của các ác ma cường đại. Ha ha, Phất Lý Đức bối cách, ta hôm nay đến là muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật đấy. Lâm Hy cười to nói. Cái gì? Phất Lý Đức bối cách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, chưa có vọng động gì. Lâm Hy cho nó một loại cảm giác vô cùng quái dị. Cảm giác không thấy một chút khí tức, nhưng mà Phất Lý Đức bối cách cũng không dám khinh thường. Chương 647 Đao Sơn Tiểu Địa Ngục 1. Hắn cũng không biết đây là Lâm Hy sử dụng quy tức thuật mà Băng Hoàng dạy cho hắn. Thu liếm một thân khí tức, bằng không mà nói, buông khí tức ra, tất cả ác ma ở tiểu thế giới này đều chạy trốn. Còn giết ác ma gì? Mượn đầu lâu của ngươi dùng một lát. Lâm Hy cười nói. Muốn chết? Phất Lý Đức bối cách rốt cuộc nhìn không được, giận tím mặt hai chấm. Con sâu ngu xuẩn, chết đi cho ta. Ầm ầm, tư không chấn động, nham tương gào thét, nham tương lay động vô cùng. Liên hợp hắc ác ma khí ở chỗ sâu địa ngục thế giới hóa thành một cái thủ trưởng lớn như ngọn núi hướng về phía Lâm Hy vồ tới. Hừ, ai mới là sâu kiến, ngươi rất nhanh sẽ được biết. Lâm Hy lơ lửng trên không, đạp chân xuống một cái. Oanh, phù lục vô tận dâng lên mà ra. Tiên khí phù lục đến trăm vạn từ khí thế một đạp của Lâm Hy ở trong hư không ngưng tụ thành một cái bàn chân vô cùng to lớn, tản ra khí tức trầm trọng vô biên. Oanh một tiếng nặng nề đạp xuống. Ầm ầm, nham tương gầm thét, hải dương sôi trào. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nham tương cử trưởng mà Phất Lý Đức bối cách phát ra cộng thêm cả ma khí tự thân bị một cước của Lâm Hy đạp bạo. Ác ma lính chủ cử đại ở trước mặt một cước này của Lâm Hy thật sự nhỏ bé như sâu kiến, trực tiếp bị một cước của Lâm Hy từ không trung đạp mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nham tương tách ra, đại dương đoạn lưu. Phất Lý Đức bối cách như một con cóc trực tiếp bị Lâm Hy đạp vào trong nham tương, địa đệm đạp thành thịt vụn. Ác ma cấp bậc tư tiên thật đúng là chưa đủ nhìn. Lâm Hy lắc đầu, bàn tay vơ tới, cơ giác cùng tâm tạng đã hóa thành nát bét của Phất Lý Đức bối cách lập tức rơi vào trong tay hắn. Đi, hào quang lói lên, Lâm Hy lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nương theo quy tức thuật, Lâm Hy hoàn toàn thu liếm khí tức. Tiếp đó toàn bộ ác ma lính chủ trong địa ngục ác ma đều bị tàn sát. thực lực của Lâm Hy ngay cả thập trọng thánh vương đều có thể giết, chớ nói chi là những ác ma này. Mỗi một đầu ác ma lính chủ đối với Lâm Hy mà nói đều là điểm cống hiến có giá trị không nhỏ. Thu hoạch những ác ma lính chủ này chính là thu hoạch điểm cống hiến. Thủy hỏa đại pháp. Trong tiếng thét to, hỏa hải vô biên cùng băng hà dậy sóng tạo thành một bộ thủy hỏa thái cực hướng về phía một con ác ma lính chủ luyện khí cửu trọng đạo quả kỳ trấn áp tới. A, hắc án ma khí liên miên bất tuyệt, tinh khiết mà xem là không sánh được một thân tiên khí thuần túy của Lâm Hy. Thủy hỏa đại pháp đánh xuống, đầu đại ác ma luyện khí cửu trọng cao mấy trượng này trực tiếp bị trấn áp xuống, nổ thành vài đoạn, tứ chi đều văng ra tán loạn. Cái này, cái này, cái này. Ác ma lính chủ này cũng không tránh khỏi quá dễ chém giết đi à nha. Người này là ai? Quá kinh khủng đi. Thủy hỏa đại pháp, đây không phải là tuyệt học của đâu xuất cung sao? Trong dòng lô chi tâm, từng tên tiên đạo cao thủ đứng ở phía sau nhìn đến trợn mắt há hốc mồm đều choáng váng rồi. Hành động tàn sát ở song lô tiểu địa ngục của Lâm Hy đã kinh động đến tất cả đệ tử tiên đạo lịch luyện ở chỗ này. Tất cả ác ma lính chủ ở trên tay hắn đều không qua nổi một đòn, giòn như là đồ sứ vậy. Chân khí của Lâm Hy vô cùng vô tận, căn bản không hề thiếu chân khí. Dù là không ngừng thi triển đại chiêu cũng không tồn tại cái gọi là lãng phí chân khí. Đại ác ma lính chủ ở song lô tiểu địa ngục mặc dù nhiều nhưng là không chịu được sát pháp như vậy của Lâm Hy. Cái này dù sao cũng chỉ là vị diện mà không phải là đại thế giới gì. Tiểu ác ma ở tầng dưới mặc dù nhiều nhưng mà đám ác ma lính chủ ở đỉnh nhọn kim tự tháp lại cũng không nhiều lắm. Không sai biệt lắm, có thể tiến vào tiểu địa ngục càng ở phía dưới rồi. Lâm Hy ngắm nhìn bốn phía, sương mù mênh mông. Ở trong cảm nhận của hắn, những ác ma luyện khí để bát trọng, để cửu trọng kia dài rác có thể đếm được. Ác ma cấp thấp còn sót lại cũng là lạnh run, bất quá Lâm Hy lại không hề có hứng thú. Ông, thân hình Lâm Hy thoát một cách cũng không để ý tới những thánh tử các phái ở sau lưng. Lập tức hướng về phía dòng lô chi tâm trọng yếu nhất lao đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, oanh. Nhìn thấy Lâm Hy ly khai, tiên đạo cao thủ của các môn phái thoáng một phát nổ tung. Ác ma chi huyệt, hắn đây là muốn đi ác ma chi huyệt. Chỗ kia quá nguy hiểm, hắn lại dám đi vào trong đó. Lá gan của hắn quá lớn, chỗ kia căn bản không thích hợp cho lịch lãm rèn luyện. Mọi người nguyên một đám nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Lâm Hy biến mất ở trong hạt tâm sương mù, lại không ai dám theo sau. Đẳng cấp của song lô tiểu địa ngục cũng không cao lắm. Bất quá khu hạch tâm lại không giống vậy. Chỗ đó được xưng là ác ma chi huyệt. Rất nhiều ác ma đại lính chủ luyện khí thập trọng liền tụ cư ở trong đó. Hấp thu ma khí ở chỗ sâu vị diện. Mà trọng yếu hơn là nơi đó có một cái thông đạo đi thông tầng tiếp theo địa ngục thế giới. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít địa ngục ma tướng, ma vương dọc theo lối đi mà đến tuần tra một phen, giết chết một ít đệ tử tiên đạo, sau đó lại biến mất ở trong thông đạo. Đối với tiên đạo đệ tử mà nói, những ma tướng, ma vương tiên đạo cảnh này hoàn toàn là không thể ngăn cản đấy. Những cái khác không nói, chỉ cần là ác ma đại lính chủ luyện khí thập trọng đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Ông, sương mù mờ mịt, ở trong hạch tâm của song lô tiểu địa ngục, địa phương được xưng là ác ma chi huyệt. Một cái xoáy nước cử đại có bán kính hơn 100 trượng chậm rãi xoay tròn. Bên cạnh vòng xoáy, vài đầu ác ma khổng lồ, cơ giác dữ tợn đang ngồi xổm, yên lặng hấp thu ma khí đến từ địa ngục đại thế giới. Mấy đầu đại ác ma này có thân hình cứng rắn vô cùng, thân hình ngăm đen giống như là sắt thép, hiện ra ánh sáng kim loại lộng lẫy. Chán của bọn nó nguyên một đám phù văn màu vàng, rõ ràng tỏ rõ thân phận đại lính chủ của những con ác ma này. Hạch tâm vị diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng cỗ khói đen không ngừng theo trung tâm xoáy nước phun ra. Cái xoáy nước này chính là chỗ đi thông vị diện thông đạo đến địa ngục thế giới càng sâu hơn. Cùng những cái thời không chi môn khác nối vị diện thì không giống nhau. Ở địa ngục thế giới, tất cả thông đạo cũng không phải ở mặt đất. Những cái vòng xoáy to lớn này chính là thông đạo của địa ngục thế giới. Hô, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức xuất hiện ở ác ma chi huyệt. Bá, nháy mắt tất cả ác ma đều mở mắt ra, một đôi ánh mắt đen kịt, âm lãnh nhìn qua Lâm Hy. Những ác ma đại lĩnh chủ thập trọng này có thân hình đều là cực kỳ to lớn. Lâm Hy thậm chí còn không cao đến đầu gối của bọn nó. Thật giống như là người bình thường đi vào cự nhân quốc. Chương 648 Đao Sơn Tiểu Địa Ngục 2. Suy, một tên nhân loại. Giết hắn đi, ngươi đi. Ta đang tu luyện, ngươi đi. Làm sao lại dài dòng như vậy, một con kiến nhỏ trực tiếp giết chết. Vài đầu ác ma đại lĩnh chủ, mí mắt có chút mở ra, dùng ngôn ngữ trầm thấp của ác ma nói. Thanh âm chưa dứt, một đầu thập trọng ác ma đại lĩnh chủ trong đó đột nhiên ra tay. Ầm ầm, một cái cự trảo đen kịt phảng phất như hắc thiết đúc luyện, phác thiên cách địa, mang theo ma khí dậy sóng hướng về Lâm Hy phủ xuống. Đầu ác ma đại lĩnh chủ thập trọng này lúc bắt đầu còn cách Lâm Hy vẫn còn vài chục trượng, nhưng trong nháy mắt liền nhào tới bên người Lâm Hy. Ma trảo cự đại trầm trọng vô cùng, còn chưa hạ xuống liền chấn cho mặt đất đều rung lên. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, hít một hơi dài hai chấm. Cự linh thuật, răng rắc răng rắc. Trong nháy mắt, thân hình Lâm Hy tăng vọt, lấy tốc độ như tia chớp liên tục biến to lên. Chỉ trong chốc lát liền cao thêm hơn nửa người. Toàn bộ thân hình bành trước thêm một vòng, tán phát ra trận trận quang trạch thanh đồng. Thật giống như là một tôn cử linh. Đây là cử linh thuật ở trong võ đạo, chỉ có điều là bị Lâm Hy lấy tới dùng ở bên trong tiên đạo. Lâm Hy thi triển cử linh thuật tuy còn không khổng lồ như ác ma đại lãnh chúa, nhưng hình thể đã cực kỳ khả quan, khoảng chừng cao hơn một trượng. Oanh! Hai chân Lâm Hy mở ra, phảng phất như là một pho tượng chiến thần đứng sừng sững ở trên mặt đất. Tay phải giơ cao, oanh một tiếng cùng ma trưởng của đầu ác ma đại lĩnh chúa này đánh vào một chỗ. Ầm ầm, mặt đất sụt lún chỗ Lâm Hy đứng thẳng, chung quanh xuất hiện rất nhiều vết sách như mạng nhện. Bất quá bản thân Lâm Hy lại bình yên vô sự. Rầm rầm rầm, bên ngoài vài chục trượng, thân hình cực lớn phảng phất như một tòa núi của ác ma đại lĩnh chúa loạng choạng lui về sau. Dưới chân rầm rầm rầm, liên tục lùi mấy bước. Mỗi một bước đều trầm trọng vô cùng. Một bước chính là một cái dấu chân thật sâu. Thậm chí thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Làm sao có thể? Vài đầu ác ma đại lĩnh chủ giống như lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Lâm Hy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Khí tức trên người Lâm Hy thoạt nhìn cũng không cường đại. Hơn nữa cường độ thân thể của tu sĩ nhân loại là như thế nào cũng không thể so được với địa ngục ác ma đấy. Nhưng kết quả của một trưởng này lại là nhân loại kia không chút sức mẻ. Ngược lại là ác ma đại lĩnh chúa có thân thể cường đại hơn bị chấn ngược trở về phía sau mấy bước. Giết hắn đi. Không có chút do dự gì, ba đầu ác ma đại lĩnh chúa thủ vệ thông đạo bá một cách như thiểm điện đánh ra. Ba đầu ác ma đại lĩnh chủ hình thành thế đối chọi. Tử sắc xí bàng cử đại mở ra từ ba phương hướng đánh về phía Lâm Hy. Lệ, tư không rủi khiếu. Ma khí trên người ba đầu ác ma đại lĩnh chủ quay cuồng, hùng dũng bàng bạc. Ma khí đen kịt hóa thành rất nhiều hư ảnh tiểu ác ma đánh về phía Lâm Hy. Một kích này thạch phá kinh thiên, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ba đầu ác ma đại lĩnh chúa hoàn toàn phá tan đường lui của Lâm Hy. Phấn toái đại pháp. Thần sắc Lâm Hy nghiêm nghị, không hề sợ hãi đối mặt với ba đầu ác ma đại lĩnh chúa cường đại giáp công. Không chút do dự lập tức thi triển ra phấn toái đại pháp. Ầm ầm, thiên băng địa liệt. Lâm Hy giống như một vị thần đứng ở trong trời đất. Xung quanh người hắn quang ảnh lóe lên. Trong chốc lát phương viên trong vòng trăm bước bị phá thành mảnh nhỏ. Tất cả không gian cộng thêm ba đầu ác ma đại lĩnh chúa cùng với ma khí đen kịt ở bên trong đều hóa thành từng hạt nhỏ bé nhất biến mất ở trong hư không. Ba đầu ác ma đại lĩnh chúa ngay cả chỗ phản kháng cũng không có. Đã bị phấn toái chân khí mạnh nhất của Lâm Hy triệt để phân giải thành phấn toái. Bá, bàn tay Lâm Hy vơ tới. Một cái cơ giác dài hơn 2 tấc. Một quả tim cùng với một đoạn ác ma xí bàng ngắn lập tức rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Đáng tiếc, phấn toái chân khí có uy lực quá lớn. ta dù khống chế thế nào cũng chỉ có thể giữ lại một tí tẹo như thế. Lâm Hy nhìn thoáng qua ba vật phẩm trên tay, hơi có chút tiếc hận. Trong cơ thể của hắn, phấn toái chân khí cường đại nhất cuồn cuộn như nước thủy triều. Cố lực lượng khổng lồ này cơ hồ muốn xông ra khỏi thân thể, chấn động mà bay lên. Tỉnh lại sau khi giao thủ với Ám Long, Lâm Hy liền phát hiện phấn toái chân khí trong cơ thể lại đột phá. Từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3 đại thành chi cảnh. Một kích kia của Ám Long không chỉ đem Lâm Hy đánh thành trọng thương cơ hồ sắp chết, đồng thời cũng đem phấn toái chân khí phong ấn được nhiệm vụ trưởng lão lưu lại trong cơ thể phá vỡ ra một cái lỗ thủng to lớn. Lâm Hy được phấn toái chân khí của nhiệm vụ trưởng lão lưu lại chi trì, trực tiếp nước lên thì thuyền lên, đột phá một tầng, đạt tới đại thành chi cảnh. Phấn toái đại pháp đã đến đại thành chi cảnh, ngoại trừ uy lực càng lớn, một biến hóa rõ ràng nhất là Lâm Hy rốt cuộc có thể thi triển phấn toái đại pháp nhiều lần mà sẽ không bị hạn chế quá nhiều. Bất quá uy lực của phấn toái đại pháp thật sự là quá lớn. Trong phạm vi trăm bước, toàn bộ đều bị đánh thành phấn toái, ngay cả không gian đều bị vỡ nát. Dù là Lâm Hy toàn lực khống chế, muốn lưu lại một điểm đồ vật để làm bằng chứng cũng chỉ có một chút như vậy. Không biết bên phía nhiệm vụ đại điện có nhận những vật này hay không. Lâm Hy nhìn qua ba món đồ trên tay, nói thầm hai chấm. Bất quá không sao, dù sao cũng không chỉ trông cậy vào ba đầu ác ma đại lãnh chúa này để kiếm được 1.000.000 điểm cống hiến. Tiểu Nazi Pháp cần hơn 10 triệu điểm cống hiến, chỉ bằng vào ác ma bên trong song lô tiểu địa ngục là chưa đủ. Mục đích của Lâm Hy là tiến vào địa ngục thế giới càng sâu hơn. Ông, Lâm Hy ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, chung quanh trống không, ác ma ở xung quanh đã sớm bị sợ tới mức chạy tứ phía. Ngay cả ba đầu ác ma đại lãnh chúa cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là những thứ khác rồi. Vào thôi, Lâm Hy vừa nhấc chân, hạ xuống một cách đã vượt qua vài chục trượng. Một bước liền bước chân vào trong trung tâm vòng xoáy thông đạo to lớn. Ông, hắc ám vô biên ập tới trước mặt. Lâm Hy liền như sa vào một mảnh ao đầm màu đen, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Oanh! Trước mắt hào quang lóe lên, một mảnh hư không vô tận thình lình xuất hiện ở trước mắt. Không có tinh quang, chỉ có bóng tối cùng không gian vô tận. Kiệt kiệt! Hư không tiểu ác ma vô số, rầm rạp như thủy triều ở trong hư không bay múa, gào thét. Chỉ nhìn thoáng qua ở chỗ xa, tùy ý liền thấy đại lượng đại ác ma, ác ma lính chủ, ác ma đại lính chủ, thậm chí còn có địa ngục ma tướng đều ở trong hư không bay múa. Nhân loại! Bỗng nhiên ngay lúc đó, một đầu ác ma to lớn chú ý tới Lâm Hy, chỉ vào mặt hắn thét dầm lên. Trong tròng mắt đen nhánh lập lòe trận trận hàn quang. Chương 649 để tam môn tuyệt học đại viên mãn. Một lệ! Một cây trường thương cử đại đen kịt nhanh như điện quang hỏa thạch, trong chốc lát xuyên qua tầng tầng hư không bắn tới Lâm Hy. Nhưng mà khi trường thương còn cách Lâm Hy khoảng hơn 3 thước đột nhiên bị dừng lại. Thật giống như là bắn trúng một tấm chắn vô hình, như thế nào cũng không xuyên qua được. Trong nội tâm Lâm Hy hơi động một chút, lúc này mới chú ý tới chính mình đang đưa thân vào trong một cái không gian khúc kính trong suốt. Chuôi trường thương này hoàn toàn là bị không gian khúc kính ngăn cản ở phía bên ngoài. Đây là đường hầm không gian đi. Trong lòng Lâm Hy hơi động, hiện lên một đạo ý nghĩ trong đầu. Thực lực của đầu ác ma kia tuy cường đại nhưng không thể đánh phá quy tắc không gian, có cường thịnh hơn nữa cũng vô dụng. Ông, tất cả hết thảy chỉ là trong nháy mắt mà qua. Sau một khắc, ông một tiếng, Lâm Hy lập tức dọc theo không gian khúc kính vô hình như thiểm điện chìm xuống phía dưới. Hắc ám cùng ác ma vô tận ở chung quanh chợt lói lên, Lâm Hy tựa như một khối thiên thạch nặng nề rơi xuống. Ầm! Cũng không biết đã qua bao lâu, một trận cảm giác kiên cố từ dưới chân truyền đến. Cuối cùng đã tới. Lâm Hy mở mắt ra hai chấm. Đao sơn tiểu địa ngục. Một mảnh đại địa dày đặc đen như mực, cứng rắn như sắt từ dưới chân vô biên tràn ra khắp nơi. Gần gần xa xa, khắp nơi đều như là sóng cả, sơn mạch chập trùng. Hô! Một trận phong thanh tê liệt tràn ngập đại địa, vang vọng bốn phương tám hướng. Lâm Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa, chỗ cách mặt đất mấy ngàn trượng, một tòa sơn phong khôi hoành khác lơ lửng ở trong hư không. Chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải là sơn phong, mà là đao sơn rậm rạp chẳng chịt do không gian toái phiến không thể đếm hết tổ hợp lại. Ở chỗ sâu trong thương không, gần gần xa xa, dạng đao sơn trầm trọng như vậy có ngàn vạn, rậm rạp chẳng chịt khó có thể thấy được cuối cùng. Oanh! Ngay tại lúc Lâm Hy nhìn kỹ, một tòa cử đại đao sơn cao tới ngàn trượng bỗng nhiên phân liệt, sụp đổ. Oanh một tiếng, có hàng triệu lưới đao gào thét lượn vòng trên không trung, hiện ra một đường vòng cung hẹp dài hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Suy, gần trăm không gian toái phiến như lưới đao gào thét, hóa thành một mảnh hồng lưu cỡ nhỏ hướng về Lâm Hy phóng tới. Tốc độ của những không gian toái phiến này cực nhanh, không gian mấy vạn trượng trong chớp mắt đã áp sát. Rầm rầm rầm, lưới đao rầm rạp chẳng chịt đánh tới Lâm Hy, từng mảnh mãnh liệt đụng vào bên trên chân khí hộ thể. Mỗi một mảnh đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ khí tiên kỳ. Trên đó bám vào một tia không gian chi lực đủ để uy hiếp được bất kỳ tu sĩ nào. Sơ ý một chút trực tiếp sẽ bị những lưới đao này chém thành hai đoạn, thân tử đạo tiêu. Đây chính là thế giới đao sơn tiểu địa ngục, hung hiểm hơn nhiều so với song lô tiểu địa ngục. Những đao sơn huyền phù kia ở giữa không trung sinh sinh diệt diệt, không ngừng băng tán, lại không ngừng ngưng tụ, là đặc thù quy tắc ở cái thế giới này quyết định. Đồng thời cũng là nguyên nhân mà địa ngục tiểu thế giới này có tên gọi như vậy. Quả nhiên không hổ là đao sơn địa ngục, loại không gian toái phiến này khó lòng phòng bị, mức độ nguy hiểm hơn xa song lô tiểu địa ngục. Cánh tay Lâm Hy rung lên, lập tức đã đem tất cả lưới đao hồng lưu chấn thành phấn vụn. Một ít năng lượng sau khi vỡ vụn bị hắn trực tiếp chuyển hóa, dung nhập vào trong thân thể. Đao sơn tiểu địa ngục tuy hung hiểm, nhưng trên mặt Lâm Hy lại không có bất kỳ kinh hãi nào, ngược lại là một mảnh kích động, hưng phấn. Những đao sơn lơ lửng này tuy hung hiểm, ngay cả tư tiên sơ ý một chút cũng sẽ bị chém giết. Bất quá, hắc hắc, với ta mà nói lại là một chỗ tu luyện thật tốt. Lâm Hy ngửa đầu nhìn lên trời, trong con mắt phản chiếu lấy từng tòa đao sơn rậm rạp chẳng chịt. Trong mắt lướt qua một tia quang mang sáng như tuyết. Trước khi lên đường, Lâm Hy sớm đã điều tra qua. Không gian kết cấu của đao sơn tiểu địa ngục có chút hỗn loạn, không quá ổn định. Rất nhiều quy tắc không gian, không gian năng lượng tán giật vào trong hư không liền tạo thành cảnh tượng những núi đao nửa chìm nửa nổi này. Tu sĩ tiến vào nơi này bình thường ở trên đỉnh đầu phải có pháp khí rủ xuống từng đạo chân khí để bảo hộ toàn thân. Bất quá loại phương thức này cực kỳ hao tổn chân khí, cho nên người tiến vào đều dừng lại không được bao lâu. Bất quá Lâm Hy tu luyện phong ấm đại pháp, đang cần loại năng lượng không gian này. Loại không gian toái phiến thành hình này cực kỳ sắc bén, đẳng cấp cực cao, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, công pháp hỏa hầu không đủ, thực lực không mạnh, chẳng những là tu luyện không thành, ngược lại lấy thân cho hổ ăn, bị chết cực nhanh. Bất quá phong ấm đại pháp của Lâm Hy đã đạt đến đại thành chi cảnh, ngay cả không gian phong bạo cỡ nhỏ cũng đã thu nạp qua, chớ nói chi là cái đao sơn này. Oanh! Sau một khắc, Lâm Hy đột ngột từ mặt đất bay lên như một con đại ưng vẫy cánh bay lên. Oanh một tiếng liền xông vào bên trên một tòa đao sơn lơ lửng. Suy! Không gian toái phiến vô tận hóa thành lưới đao lập tức từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Hy ở chỗ trung tâm đè ép tới. Hàng ngàn hàng vạn tựa như một tòa cương sơn cũng có thể bị xé thành phấn vụn. Phong ấm đại pháp. Đan điền của Lâm Hy chấn động. Một đạo phong ấm phù lục cử đại hậu trọng như núi, tản mát ra khí tức trầm trọng, giống như là sóng lớn bằng thép thình lình xuất hiện ở dưới chân hắn. Ngang! Trong tiếng nổ thật lớn, bốn đầu viễn cổ thần tượng mặt ngoài có sơn hà vân lộ ầm ầm đứng sừng sững thành hình chữ thập, phân bố ở bốn phía quanh Lâm Hy. Phong ấm chi lực của bốn đầu viễn cổ thần tượng này trấn áp bát phương, đúng là biểu tượng khi phong ấm đại pháp của Lâm Hy tu luyện đến đại thành. Phong ấm đại pháp thu nạp tứ phương, Lâm Hy vị nhiên bất động, đứng ở trung tâm của bốn đầu viễn cổ thần tượng, toàn lực thúc dùng phong ấm đại pháp. Tay áo hắn lay động, chân khí toàn thân thôi động đến cực điểm. Ông tư không sụt xuống, ở trong vùng không gian mà phong ấm phù lục mở rộng kia phảng phất biến thành một cái động không đáy. Tất cả không gian toái phiến chỉ cần khẽ tới gần biên giới phù lục đã bị hút vào, dung nhập vào trong phong ấm đại pháp của Lâm Hy. Năng lượng thật cường đại, phong ấm đại pháp của ta rốt cuộc cũng có cơ hội có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn rồi. Ánh mắt Lâm Hy sáng ngời, hết sức chăm chú thu nạp không gian năng lượng ở trong Đao Sơn Huyền Phù chuyển hóa tới. Sau đó lại chuyển hóa thành phong ấm chân khí rót vào bên trong phù lục ở dưới chân. Bên tai tất cả đều là thanh âm gào thét, phảng phất như thiên địa sụp đổ. Bất quá Lâm Hy nhưng lại không hề bị ảnh hưởng. Bốn đầu viễn cổ thần tượng tựa như tứ đại hộ vệ, đưa hắn bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Chương 650 để tam môn tuyệt học đại viên mãn. 2. Nhiều huyền phù Đao Sơn như vậy, chỉ cần đầy đủ thời gian, ở trước khi ly khai nơi này ta hoàn toàn có thể đem môn tuyệt học này để thăng đến đỉnh phong. Phong ấm đại pháp để thăng cho ta. Trong nội tâm Lâm Hy quát lên một tiếng lớn. Dựa theo tâm pháp của phong ấm đại pháp, mạnh mẽ để thăng chân khí hướng tới cấp bậc đại viên mãn trùng kích. Ầm, phong ấm chân khí của Lâm Hy nặng nề đụng vào một chỗ trên huyệt đạo. Bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Sát, một tiếng gào thét bạo liệt. Ở trong Đao Sơn trọng trọng, một đầu cự đại ác ma cao hơn một trượng, thần sắc dữ tợn hung ác, bên ngoài thân thể phẳng phát như có vô số đao quang chiết điệp tạo thành, tản ra từng đạo hàn quang. Cùng với ác ma khác bất đồng, tên ác ma này không phải đen kịt mà là như lưới đao sáng như tuyết. Toàn thân của nó đều tản ra một cỗ vị đạo sắc bén, tốc độ càng là nhanh vô cùng, tựa nhủ là một đạo không gian toái phiến còn sống. Đao Sơn ác ma. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm. Đao Sơn ác ma là một loại ác ma sinh tồn trong huyền phủ Đao Sơn, lấy Đao Sơn là huyệt. Không gian toái phiến sắc bén chính là hải dương tốt nhất của chúng. Loại Đao Sơn ác ma này có số lượng cực nhỏ. Trong truyền thuyết là hồn phách cùng huyết nhục của các loại ác ma bị Đao Sơn phong bạo giết chết trên mặt đất trung tân tổ hợp mà thành. Lập tức một đầu Đao Sơn ác ma đánh tới, Lâm Hy không hoảng hốt không loạn, ngón tay xa xa điểm một cái hai chấm. Phong ấn ầm, một quả phong ấn phù lục cỡ nhỏ đen như mực trong thời gian ngắn phá chỉ mà ra, điểm hướng đầu Đao Sơn ác ma kia. Đạo phong ấn phù lục này tựa như mạng nhện mở ra, hào quang lói lên một cách liền đem đầu Đao Sơn ác ma phong ấn hóa thành lớn nhỏ chừng hạt táo. Sát, cùng một thời gian, lại là hai đầu Đao Sơn tiểu địa ngục ác ma từ trong không gian phá phiến trùng trùng vọt ra, thẳng hướng Lâm Hy. Phong ấn, ngón tay Lâm Hy điểm một cái, lại là hai quả phong ấn phù lục bay ra, đem hai đầu Đao Sơn ác ma phong ấn thành hạt táo. Sát, ánh mắt Lâm Hy nhìn một cái, năm ngón tay liên tục điểm ra, khoảng cách hơn 50 trượng, vài đầu Đao Sơn ác ma né tránh không kịp lập tức bị phấn toái chân khí của Lâm Hy xuyên thủng cái trán, rơi xuống. Đao Sơn ác ma thụt, Lâm Hy lấy tay chảo tới, ba đầu Đao Sơn ác ma bị phong ấm kia lập tức bị Lâm Hy phong ấm nhét vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Không sai biệt lắm, hiệu quả đã đạt tới. Lâm Hy làm xong những việc này liền nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Bất quá lại không còn có một đầu Đao Sơn ác ma nào dám đến tìm hắn gây phiền phức. Oanh, ước chừng sau hai canh giờ, Đao Sơn nghiền nát, Lâm Hy phá bích mà ra. Sau khi năng lượng của cả tòa huyền phù Đao Sơn đã bị hút hết, lực lượng của Lâm Hy lại tăng lên không ít. Nơi này Đao Sơn ngàn vạn đầy đủ cho ta hấp thu tòa tiếp theo. Mắt Lâm Hy sáng lên, cưới phong ấm phù lục dưới chân giống như là sao băng hướng về một tòa huyền phù Đao Sơn khác cách nhau không xa đi tới. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều ở trong Đao Sơn tiểu địa ngục tu luyện phong ấm đại pháp. Loại huyền phù Đao Sơn này cực kỳ hung hiểm, người trong tiên đạo từ trước đến nay e sợ cho là né tránh còn không kịp, mà ngay cả sinh vật nơi này cũng là rời đi xa xa. cũng không có ai nghĩ đến lại có thể có người mượn nhờ những đao sơn hung hiểm này để tu luyện. 10 ngày sau, oanh! Một tòa đao sơn ầm ầm bạo tạc. Trong đao sơn, một tòa phù lục như sóng thép được đúc bằng sắt phá tan mà ra. Bán kính của phù lục đủ đạt hơn 100 trượng rộng, tản mát ra một cỗ khí tức trầm trọng. Trên phù lục, 4 đầu viễn cổ thần tượng tỏa chấn. Chỉ có điều bất đồng với lúc trước, chính là phía trên 4 đầu viễn cổ thần tượng đứng sừng sững có sơn hà vân lộ này xuất hiện một đầu viễn cổ thần chi có cánh tay mở ra, bằng thủ lĩnh thân, lồng ngực trần truồng, cực kỳ tráng kiện. Đầu viễn cổ thần chi này hai mắt khép hờ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức hồng hoang cổ lão. Từng luồng sóng không gian ba động mãnh liệt không ngừng phát ra. Thương Sỉ, viễn cổ thần chi trong truyền thuyết. Ở thời đại viễn cổ, nó là một đầu thần chi khống chế không gian. Viễn cổ thần tượng chính là tòa kỵ của nó. Phong ấm đại pháp sau khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ chính là một tôn viễn cổ không gian thần chi. Cuối cùng cũng thành công, đã có được tuyệt học cấp bậc đại viên mãn thứ 3. Ngay tại lúc viễn cổ thần chi Thương Sỉ đầu hình chim đại bàng xuất hiện, Lâm Hy ngồi xếp bằng lập tức mở mắt ra. Một luồng chân khí cường đại ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Ngoại trừ liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp, Lâm Hy rốt cuộc tu luyện thành công môn tuyệt học có cấp bậc đại viên mãn thứ 3. Sau khi đạt đến một bước này, Lâm Hy trên cơ bản là luôn cố gắng để tiến bộ hơn đã là rất khó. Thu cho ta! Lâm Hy kết pháp quyết. Trương phong ấm phù lục tự đại này lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một vầng sáng mờ mịt lớn chừng quả trứng gà lơ lửng ở trên tay của Lâm Hy. Không biết uy lực của môn tuyệt học này sau khi đã đại viên mãn thì như thế nào đây. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, đột nhiên ngón tay điểm một cách lập tức hướng về phía một tòa huyền phù đao sơn ở xa xa điểm tới. Oanh! Phong ấm phù lục phá chỉ mà ra. Sau khi bay ra mấy ngàn trượng đột nhiên tăng vọt, hóa thành đao sơn cao thấp cả ngàn trượng, chỉnh tề bao phủ cả tòa lại. Chỉ là hào quang lóe lên, cả tòa huyền phù đao sơn khổng lồ lập tức biến mất không thấy. Mà bàn tay Lâm Hy lại nhiều hơn một miếng đao sơn phong ấm có uy lực kinh khủng. Phong ấm đại pháp đã tu luyện thành công, tiếp đó nên đi săn bắn ác ma hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đao sơn tiểu địa ngục rộng lớn hơn nhiều Rong Lô tiểu địa ngục. Bát trọng, cửu trọng, thập trọng ác ma trong đó cũng nhiều hơn Rong Lô tiểu địa ngục rất nhiều. Chỉ có ở trong loại địa ngục thế giới rộng lớn như vậy mới có thể kiếm được đầy đủ điểm cống hiến. Lâm Hy nhận nhiệm vụ tông phái cùng nhiệm vụ truy nã đại đa số là có quan hệ với đao sơn tiểu địa ngục này. Trước hết giết 100 đầu ác ma lính chủ rồi lại nói. Thân hình Lâm Hy thoát một cái, lập tức bắn nhanh ra. Ầm, ngoài mấy chục dặm, thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy vỗ một cái. Một đầu ác ma bát trọng hư tiên kỳ lập tức bị đập thành thịt vụn. Một viên ác ma chi tâm lập tức bay tới. Lại là hơn 10 dặm. Hai đầu ác ma lính chủ cửu trọng thống lính rất nhiều đại quân ác ma ở đao sơn tiểu địa ngục đang tranh đấu. Bá, một đạo hàn quang hiện lên. Hai cái đầu lâu của ác ma lính chủ lập tức bị một kiếm chém qua. Bàn tay Lâm Hy chảo một cách lập tức nhét vào thứ nguyên tiểu tiên đại.